Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Là cái người ngoài, nàng một cái ngốc tử ở nhà có thể làm gì? Tự nhiên liền thành Tạ Mị Nhi chạy chân, mỗi ngày đi theo Tạ Mị Nhi mông mặt sau lấy lòng cái này. Cái gọi là tiểu cô Tạ Mị Nhi cho nàng ăn những cái đó đau khổ. Tạ Như Mây hiện tại nhớ tới đều cảm thấy ghê tởm người, làm một cái ngốc tử giúp đỡ chính mình sách. Giày, làm một cái ngốc tử giúp đỡ chính mình lấy đồ vật. Còn nói một ít vũ nhục tính nói, cho chính mình đầy đầu cắm hoa dại. Rước lấy ong mật chập đầy mặt sưng đều là bọc nhỏ, Tạ hiện giờ nghĩ trong đầu. Này đó ký ức, nhìn cảm ơn Mị Nhi chỉ cảm thấy gương mặt này càng thêm càng ác độc, phải biết rằng. Từ trước Tạ Như Mây tự nhiên là không dám như vậy nói chuyện. Mặc dù là nàng hảo, về sau cũng không dám như vậy cùng Trương Thị cùng Tạ Mị Nhi nói chuyện, nhưng là hiện tại trong nhà. Một người đều không có. Tạ Như Mây nói lên lời nói tới càng thêm kiêu ngạo, Tạ Mị Nhi nhìn Tạ Như Mây. Cư nhiên dám cùng chính mình nói như vậy, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, đi ra phía trước phải bắt Tạ Như Mây mặt. Trong miệng kêu la, người tiện nhân này, cư nhiên dám nói ta là tiện nhân, người tính thứ gì, một cái tiểu bối cư nhiên dám như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Xem ta không đập nát người miệng, bang Tạ Như Mây ngược lại thuận tay cho Tạ Mị Nhi trên mặt hung. Hăng một cái tát, tay nàng liền vừa nhanh vừa chuẩn, này một cái tát phiến ở Tạ Mị Nhi trên mặt, làm Tạ Mị Nhi trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến trên mặt nóng rát năng lên, nàng mới phản ứng chính mình bị đánh một cái đỏ tươi bàn tay. Ấn khắc ở nàng kia có chút trắng nõn trên mặt, càng thêm có vẻ rõ ràng, lập tức hiện lên tới hồng hồng dấu vết. Trương Thị vừa thấy Tạ Mị Nhi ăn đánh, lập tức cũng không là mơ siêu đây chính là nàng đầu quả tim bảo bối. Chỉ có thể bị người như thế ẩu đả đâu. Nàng cũng xông lên đi muốn đánh Tạ Như Mây, Tạ Như Mây tuy rằng trong miệng mắng mắng Trương Thị. Nhưng chung quy vẫn là không dám cùng lão bà tử so đo. Nàng nếu là cùng Trương Thị động thủ, kia nhưng đến không được nàng lập tức ôm Tạ Như An ở trong sân chạy lên. Trong miệng la hét, nãi nãi, người nếu là la lối khóc lóc cũng không phải như vậy la lối khóc lóc. Người muốn thật cùng ta nháo nói. Chúng ta liền đi trong thôn làm ồn ào, nhìn xem người trong thôn rốt cuộc là hướng về ngươi vẫn là hướng về ta. Chúng ta một nhà nghèo cơm đều ăn không được, ngươi nói cái gì, quản cái gì, ta đại ca chân què ngươi cũng mặc kệ, ta điên điên khùng khùng ngươi cũng mặc kệ, nhớ rõ cha ta cũng là con của ngươi đi, ngươi vì một chút tiền căn bản không màng chúng ta một nhà chết sống. Ngươi hiện tại hỏi ta muốn cái gì bạc? Yếu điểm mặt được không? Tạ Như Mây lời này lời nói ngoại ý tứ. Nói cách khác Trương Thị không biết xấu hổ. Lúc trước mặc kệ chính mình người một nhà hiện tại. Còn có mặt mũi chạy tới cửa tới hỏi chính mình muốn bạc. Thật sự là làm người cảm thấy buồn cười đến cực điểm mơ siêu Trương Thị lại có tinh lực. Kia chung quy là cái lão bà tử. Này chân cẳng cũng không có phương tiện. Sao có thể chạy trốn quá Tạ Như Mây đâu, Tạ Như Mây hiện tại mỗi ngày rèn luyện thân thể. Ông Tạ Như ăn cái này tiểu mập mạp, ở trong sân chạy lên vẫn là không có gì vấn đề, huống chi viện này cũng không lớn. Nhưng là mặt trên đều là bùn lộ, này chạy một chạy, dưới chân vừa chợt té ngã, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình, cho nên Trương Thị chạy lên lại tiểu tâm cẩn thận. Nhưng là lại sinh khí, Liễu Thị ở ngoài cửa nghe nữ nhi cùng bà đối thoại. Lập tức sợ tới mức sắc mặt biến đổi, vừa muốn duỗi tay đẩy cửa ra đi ngăn trở. Lại là bị Thu Thị chảo một cái đã bắt được cánh tay. Sau này một xả liên quan Liễu Thị hướng tới bên ngoài đi xa chút ai nha. Tỷ tỷ ngươi đừng lôi kéo ta nha, ngươi xem Vân Nhi này như thế nào được. Làm sao dám như vậy cùng nàng nãi nãi nói chuyện nha. Liễu Thị có chút sốt ruột nhìn Thu Thị lúc này mới nói. Ta phải chạy nhanh đi vào nhận lỗi. Nếu là làm hài tử cha đã biết, kia như thế nào được. Người ngốc nha Thu Thị thấy Liễu Thị vẻ mặt sốt ruột. Sợ sợ đắc tội Trương Thị bộ dáng, lúc này mới bất đắc dĩ nói, muốn ta nói ngươi chính là thật sự ngốc, nhìn Vân Nhi, thật vất vả cổ đủ dũng khí cùng nàng nãi nãi đối nghịch. Ngươi cái này đương nương không biết cùng nàng đứng ở một bên. Còn muốn đi ngăn cản đâu, ngươi nghe một chút ngươi kia bà nói chính là cái gì chó má lời nói. Cái gì tiện nhân cái gì bồi tiền hóa. Cư nhiên kêu chính mình cháu gái là tiện nhân, còn có nàng kia tiểu cô, người sáng suốt nhìn, như thế cái không tồi cô nương, trắng nõn sạch sẽ lớn lên cũng không tồi, này ngầm như thế nào là loại này tính tình đâu, nàng nếu là hôm nay nha không như vậy làm ầm ĩ. Ta còn không biết đâu Tạ Mị Nhi ở trong thôn Phong Bình, còn xem như không tồi, bởi vì nàng lớn lên hảo. Tạ ra điều kiện tuy rằng là có chút kém, nhưng cũng so người khác ra muốn hảo chút, cho nên muốn tới cửa cầu hôn người còn không tính thiếu. Hơn nữa Tạ Mị Nhi trước mặt người khác thực sẽ diễn trò. Vẫn luôn làm bộ nũng nịu nhu nhược hình tượng, làm mọi người đều cảm thấy Tạ Mị Nhi cái này cô nương. Là cá tính cách ôn hòa tiểu cô nương, ngay cả Thu Thị không có tự mình xem qua nàng như vậy. Cũng không dám tin tưởng gặp mặt cư nhiên sẽ là cái dạng này người, Khâu Ninh Nhi đứng ở một bên. Nhìn Liễu Thị kia vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, lại nghĩ tới phía trước Tạ Như Mây cùng chính mình nói những cái đó sự tình. Lúc này mới lôi kéo Liễu Thị tay mở miệng nói, Liễu Thím, người hiện tại lại không ở nhà, người coi như làm cái gì đều không có phát sinh, khiến cho Vân Nhi đi cùng các nàng làm ồn ào. Người cũng nghĩ Vân Nhi tính tình là sẽ không có hại. Một cái lão thái thái cùng một cái cô nương, lấy chúng ta Vân Nhi không có cách nào, chúng ta muốn sợ gì nha. Xem Khâu Ninh Nhi kia vẻ mặt lời thề son sát, không tin Tạ Như Mây sẽ có hại biểu tình, Thu Thị liền cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng lại cảm thấy uất thiếp, nữ nhi chung quy vẫn là cái bình thường, nhắc tới nàng quan tâm đồ vật. Nàng vẫn là có điều dao động sao, phía trước cảm xúc vẫn luôn không có gì phập phồng. Nàng còn tưởng rằng chính mình khuê nữ liền ngu dại đâu, nàng lập tức nhìn Liễu Thị nói. Đúng vậy, đi nhà của chúng ta ăn một chút gì, uống điểm nước trà, làm các nàng tại đây một lát dốc hết sức nháo. Trong chốc lát chờ các nàng nháo xong rồi chúng ta lại trở về kia không được. Này bà muốn thật là phát lên khí. Tới đánh nhà của chúng ta Vân Nhi này nhưng làm sao? Liễu Thị hiện tại tư tưởng đã bị Thu Thị cấp mang chính. Nàng giờ phút này cũng cảm thấy bà cùng nữ nhi tương đối. Tự nhiên là nữ nhi quý trọng, bà tính cái gì? Chỉ cần nữ nhi không có hại, bà thế nào đều không sao cả, hơn nữa phía trước có Tạ Như Mây cho nàng tẩy não. Làm Liễu Thị biết chính mình này người một nhà. Này một cái tiểu gia mới là quan trọng nhất, đến nỗi bà công công kia đều không phải chính mình. Nên nhọc lòng, khả năng cho phép, nên làm là được, dư lại bọn họ lãnh không cảm kích, liền không phải chính mình cai quản sự tình. Chính mình trong nhà, còn có nhi tử khuê nữ một đống lớn sự tình, muốn chính mình đi nhọc lòng. Thu Thị nghe thấy Liễu Thị nói như vậy, không khỏi cũng cảm thấy có chút đạo lý. Tạ Như Mây tuy rằng biêu hãn thực, là cái không tồi tiểu nha đầu, nhưng là này Trương Thị giải khởi bát kia cũng lợi hại. Phải biết rằng cùng người đàn bà đanh đá chi gian là không có gì đạo lý nhưng rằng. Như vậy tưởng tượng đại gia cũng đều sợ hãi Tạ Như Mây ăn mệt hành. Kia chúng ta liền đẩy cửa đi vào, người đợi lát nữa đứng ở ta phía sau, ta chung quy là cái người ngoài. Nhà các ngươi kia bà tổng không thể cùng ta không qua được. Thu Thị nghĩ nghĩ lúc này mới nhìn Liễu Thủy nói, người đợi chút liền tránh ở ta cùng Ninh Nhi phía sau. Miễn cho nàng đi lên cùng ngươi không đối phó, lại muốn vỗ đánh cùng ngươi làm ầm ĩ. Kia nhưng không chuẩn, hết chương.